Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1271, tu hành tích lũy 1, góc truyện audio.com, này đã có hai vị phản đối, Đao Hoàng và Vân Xà Đại Đế. Đồng ý cũng có hai vị Thiên Ngu Lão Tổ và Ma Sơn Thủy Tổ. Cuối cùng xem hư không Thủy Tổ, ánh mắt đủ, hắn kiêm tu rất nhiều, lý giải đối với các đại thể hệ cũng đủ sâu, ta cảm thấy rất thích hợp. Hư không Thủy Tổ nói, hắn vẫn muốn giúp đồ tử đồ tôn của mình một phen. Vân Xà Đại Đế ngây ra. Thông qua rồi, được rồi, các ngươi đã đều chọn hắn, vậy quyết định. Đao Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng chỉ sợ lần này sẽ có chút tu hành giả không phục. Chuyện chúng ta quyết định không phục lại như thế nào? Ma Sơn Thủy Tổ hừ lạnh, tốt, lần này đã quyết định 5 vị nhân tuyển. Đao Hoàng gật đầu, không nói thêm nữa. Tuy hắn cảm thấy sẽ dẫn lên chút dị nghị, nhưng tinh thần đại hội vạn ức năm cử hành một lần, nay cũng đã cử hành rất nhiều lần, chung quy chỉ là một lần trong đó. Nếu năm đại thánh địa có ba đại thánh địa đồng ý thì không có lý do phản bác nữa. Vì thế, danh sách năm vị sư phụ trách chọn lựa tinh thần đại hội lần này là Tương Phủ Cung Chủ Tử Đồ Đảo Chủ, Ngũ Trạch Xà Tổ Thiên Quang Tướng Quân, Đông Bá Tuyết Ưng. Thiên Ngu Lão Tổ lộ ra ý cười đối với cái này. Tự mình tu hành cùng làm sư phụ là khác nhau, một lần này đối với Đông Bá tiểu tử này cũng là sự lịch luyện khó được. Hắn phi thường coi trọng đối với Đông Bá Tuyết Ưng, dù sao nay một chân bước vào tinh thần tháp tầng 7 rồi, hắn cũng toàn lực tranh thủ cơ hội này cho Đông Bá Tuyết Ưng, loại lịch luyện này, sẽ có trợ giúp hơn đối với Đông Bá Tuyết Ưng trưởng thành. Tin tức cũng nhanh chóng truyền bá xuống. Đao Hoàng Thành, một tòa cung điện hoàn toàn màu vàng, trong gian cung điện chói mắt nhất trong đó. Nam tử khoác áo bào cho khoanh chân ngồi ở trên giường đá trên đại điện, toàn thân tản ra kim quang mênh mông, toàn thân giống như đúc từ vàng, hắn nhìn bao trùm phía dưới tự thuật một ít kinh nghiệm tu hành, phía dưới đang có mấy đệ tử cẩn thận nghe. Hắn là Thiên Quang Tướng Quân, địa vị ở trong Đao Hoàng Thành cũng coi như cực cao. Hả, Thiên Quang Tướng Quân nhíu mày. Hắn đã biết được nhân tuyển 5 vị sư phụ tinh thần đại hội lần này hắn chủ động muốn đảm đương, cũng là muốn mượn cơ hội này, lựa chọn cho mình một hai đồ đệ. Một tên hợp nhất cảnh thế mà cũng đặt song song với chúng ta. Trong đôi mắt Thiên Quang Tướng Quân mơ hồ có một tia tức giận. Ở đáy lòng hắn, đại hội chí cao hai thánh giới chọn lựa tu hành giả thiên tài, địa vị sư phụ của đại hội cao cỡ nào, một tên hợp nhất cảnh cùng nhau đảm đương với hắn khiến hắn rất khó chịu, đáng tiếc đây là quyết định của các vũ trụ thần tầng cao nhất, hắn không có tư cách phản đối. Trong thời quang điện ở thánh địa Thái Hư Thiên Cung. Đỉnh một ngọn núi cao, Đông Bá Tuyết Ưng ngồi khoanh chân, gió phần phật thổi áo bào của hắn, hắn quan sát mảnh đất này cũng nhìn vũ trụ mênh mông. Những năm gần đây hắn dùng một số vật phụ trợ tu hành lại là ở trong thời quang điện tu hành, muốn sáng chế chiêu số dung hợp hư giới đạo, sát lục đạo, vẫn chưa sáng chế được, ngược lại lý giải đối với hỗn độn cảnh càng ngày càng sâu, tất cả ở trong lý giải của hắn càng thêm rõ ràng. Đông Bá Tuyết Ưng thậm chí có thể khẳng định theo năm tháng, nhận biết của mình tăng lên, bước vào hỗn độn cảnh là ván đã đóng thuyền, chỉ là cần thời gian mà thôi. Hỗn độn cảnh thật ra cũng chỉ là một cái quá độ. Góc truyện audio.com, mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, hỗn độn cảnh, chính là đánh vỡ cực hạn hợp nhất cảnh ban đầu, khiến con đường này tràn ngập vô hạn khả năng, cũng chính là khiến một điểm cực hạn đánh vỡ hóa thành hỗn độn. Hỗn độn có thể thai nghén vô hạn khả năng, cuối cùng thành công thai nghén ra một vũ trụ, đó là cảnh giới trung cực vũ trụ thần. Thật ra bản chất hỗn độn cảnh giống như một tờ giấy trắng. Vũ trụ thần giống như một bức tranh, giấy trắng sạch sẽ tràn ngập vô hạn khả năng, mới dễ vẽ tranh. Đương nhiên muốn từ trong đó vẽ ra tác phẩm tinh mỹ nhất là phi thường khó, đây cũng là cửa ải lớn nhất trong vô số cảnh giới tu hành, chỉ có vẽ ra hoàn mỹ nhất mới có thể trở thành vũ trụ. Nhưng muốn làm ra một tấm tờ trắng cũng rất khó. Bởi vì từ nhỏ yếu từng bước một tu hành đến nay, bản thân đã có quá nhiều dấu vết như lúc trước hư không thần, sơ sinh cảnh cũng có lượng lớn ảo diệu khác hỗn tạp, càng thêm không có khả năng hóa thành giấy trắng. Chỉ có theo đuổi cực hạn trước hoàn toàn thuần hóa, hợp nhất hóa thành một điểm cực hạn. Có cơ sở thuần hóa hợp nhất mới ẩm ẩm đánh vỡ, hóa thành một tờ giấy trắng sạch sẽ hỗn độn. Mặc kệ đối với cảnh giới tâm linh của bản thân, cùng với nhận biết đối với tu hành đều phi thường cao. Cho nên tuyệt đại đa số hệ thống tu hành đối với bước vào hỗn độn cảnh đều có yêu cầu tâm linh không đủ, là không làm ra được tờ giấy trắng, hỗn độn này. Phải có đại quyết tâm, đại nghị lực lý giải đối với đạo càng thêm khắc sâu, mới có thể vứt bỏ ảnh hưởng của quá khứ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, vứt bỏ ảnh hưởng không có nghĩa là không cần chúng nó. Nếu không cần cảm ngộ như vậy một phàm nhân cho tới bây giờ chưa từng tu hành, chẳng lẽ sẽ càng thêm dễ dàng nắm giữ hỗn độn. hiển nhiên là sai, ngược lại phải cảm ngộ trước, sau đó đánh vỡ ảnh hưởng của nó, siêu thoát nó, mới có thể phát hiện tờ giấy trắng tất cả đạo tồn tại kia hỗn độn. Mặc kệ là một loại quy tắc ảo diệu nào, mặc kệ là loại hệ thống tu hành nào, đều là trong hỗn độn thai nghén sinh ra. Muốn nắm giữ hỗn độn phi thường khó, hoặc chính là đột nhiên đốn ngộ, lý giải hỗn độn sau lưng hợp nhất cảnh. Hoặc chính là thực lực càng ngày càng mạnh theo không ngừng cường đại, nội tình càng ngày càng sâu tự nhiên sẽ lý giải càng ngày càng khắc sâu. Đồng bá tuyết ưng chính là con đường thứ hai, sát lục đạo, ba động đạo, hư giới đạo của hắn đều chạm đến hỗn độn cảnh, hành giả bí tàng cũng chạm đến hỗn độn cảnh. Đủ loại con đường đều đến một bước này, hơn nữa còn đang tiếp tục muốn dung hợp con đường, tích lũy quá thâm hậu tự nhiên lý giải càng ngày càng sâu. Một tin tức truyền đến, đồng bá tuyết ưng sừng sốt. Tinh thần đại hội, ta, một trong năm vị sư phụ của đại hội, đồng bá tuyết ưng kinh ngạc, ba đại thánh giới và hai đại giáo phái tranh đấu, loại tranh đấu này cũng là các cường giả tranh đấu. Cho nên Đông Lân thánh giới, Thất Tinh Hải thánh giới mới sẽ liên hợp cử hành tinh thần đại hội, từ trong đó tìm ra một số tu hành giả thiên tài phân tán ở các nơi kéo vào trận doanh mình, dốc sức bồi dưỡng. Những kẻ không được bồi dưỡng tốt hơn nữa ở trong hai vạn ức năm đã có thành tựu khá cao, một khi được bồi dưỡng, thành tựu sẽ càng cao, thậm chí trong đó có một số có thể sẽ đạt tới hỗn độn. Cốc truyện audio.com, cảnh, cách chương.